Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 132. Bay lượn cảm giác. Nhìn lấy bí tịch trong tay Sở Ca nhưng là trở nên kích động. Khinh công a, phi diêm tẩu bích, đạp thủy vô ngân, lão tử mộng võ hiệp rốt cuộc không là mơ mộng nữa rồi. Mặc dù Lưu Vân kiếm pháp, ngạnh khí công cái gì cũng rất là thần kỳ, nhưng là chân chính để cho cao thủ võ lâm khác biệt với người bình thường, tự nhiên vẫn là phi diêm tẩu bích, đạp thủy vô ngân khả năng di chuyển rồi. Dù sao nếu như chẳng qua là đánh nhau, kỹ thuật đánh nhau cũng là có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Huống chi võ công cao hơn nữa cũng mạnh mẽ bất quá hiện đại hỏa lực uy lực. Nhưng là khinh công cũng không giống nhau. Bất quá vẫn còn có nội công nhu cầu. Lại không biết mình nội công là cái gì tiêu chuẩn. Hệ thống, nội công của ta là đẳng cấp gì? Tại sao lúc trước chưa từng thấy qua kỹ năng này đánh giá cấp bậc à? Hệ thống, nội công cấp bậc, kiếm pháp cấp bậc, đao pháp cấp bậc chờ toàn bộ vì ẩn núp thuộc tính. Người có thể thông qua download nhân vật số liệu hóa thăng cấp bao tới mở khóa. Thì ra là như vậy. Bất quá chẳng qua là vừa tìm thấy đường mà nói. Chính mình hẳn là đạt tới điều kiện đi. Dù sao mình cũng là sẽ nội công. Bất quá vì bảo hiểm, hắn vẫn là đem tăng thêm 3 điểm ngộ tính Dạ Minh Châu đeo ở trên người. Sau đó Sở Ca không chút do dự lật ra trong tay sách kỹ năng. Trong tay bạch quang lóe lên. Trong đầu đã nhiều hơn tương ứng kỹ xảo. Thì ra là như vậy. Khinh công lại đơn giản như vậy. Bất quá thật tốt khiến cho sao. Ôm tâm tình thấp thỏm, Sở Ca đi ra phía ngoài trong diễn võ trường. Hắn đem vũ khí trong tay thu vào. Thả lỏng một chút thân thể. Hít sâu một hơi. Vân trung nhất tung. Một vận nội lực. Thân thể nhất thời trở nên nhẹ nhàng. Hai chân dùng sức một dẫm mặt đất. Đột nhiên nhảy một cái, lại bay lên cao 3-4 thước. Thật thần kỳ, Sở Ca trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, nhưng cũng chưa quên tiếp tục sau này cách dùng. Vân trung nhị tung, nội lực lần nữa vận chuyển. Lần này nội lực bị dưới vào đến đôi trên chân. Sở Ca liền cảm giác dưới chân một thật, phảng phất giữa không trung nhiều hơn một đoàn bông vải mượn lực vật. Dùng sức đạp một cái, lần nữa nhảy lên cao 4-5 mét, thân thể trên không trung lộn mèo một cái thật là cao. Nhìn lấy phía dưới 8-9 mét độ cao, Sở Ca cảm giác tâm chợt nói lên. Cũng còn khá nội công vẫn tồn tại. Vân trung tam tung, nội lực lần nữa vận chuyển. Dưới chân trở nên kiên cố vô cùng. Giống như dậm ở một cái không tồn tại trên mặt đất một dạng. Dùng sức đạp một cái, Sở Ca chợt hướng về trước mặt nghiêng phía trên lao ra. Hắn bản năng đưa hai tay ra giữ thân thể thăng bằng. Nhất thời để cho cái này vừa xông trở nên còn như phi hành. Trong lòng xông ra một cổ mừng như điên. Ước chừng bay ra ngoài xa 10 mấy mét. Cái này cổ trùng kính mới tính biến mất. Nhưng mà trùng kính vừa biến mất, Sở Ca trong lòng nhất thời liền thót lên tới cổ họng. Bởi vì hắn phát hiện nội lực trong cơ thể vận chuyển đã đạt đến cực hạn. Vô luận hắn dù thế nào vận dụng nội lực, thân thể vẫn là không tự chủ được bắt đầu rơi. Đây chính là ước chừng hơn 10 mét trời cao a. Nhảy càng cao, té lại càng thảm. Lần này sẽ không cho té chết chứ. Nhưng là không nên a. Khinh công cái gì không có khả năng không có tung tích phương thức a. Hắn lập tức liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Mặc dù trùng kính biến mất, nhưng nội lực vẫn tồn tại ở hắn nội thể. Thân thể của hắn vẫn nhẹ nhàng. Vì vậy tung tích quá trình vô cùng thong thả. Giang hai cánh tay, thân thể theo quán tính vẫn tại vượt mức quy định bay. Sở Ca cảm thụ tung tích thời điểm theo gò má bay qua luồng không khí. Thậm chí mơ hồ mang theo bay lượn cảm giác. Ước chừng rơi xuống 4-5 giây mới rơi xuống mặt đất. Chân vừa chạm đất, hơi có chút lảo đảo. Sở Ca vội vàng đứng vững, giống như mới vừa hoàn thành một lần trời cao nhảy núi. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trên không trung thời điểm chiếu cố khẩn trương và dễ chịu rồi. Rơi xuống mặt đất mới mơ hồ toát ra mấy phần sợ tới. Bất quá càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích thích. ngẩng đầu nhìn chính mình mới vừa rồi bay qua địa phương. Chính mình cái này một cái cấp 3 nhảy lại cộng thêm bay lượn ước chừng bay vọt 40 đến 50 mét khoảng cách. Cái này khinh công cảm giác quá đã. Mặc dù không phải là phi hành nhưng hơn hẳn phi hành. Giống như đem nhảy cầu, nhảy dù cùng với phi hành nhịp tim cảm giác chồng lên với nhau. Để cho người trên không trung thời điểm lỗ chân lông thư giãn. Rơi chi sau trong lòng mơ hồ nghĩ mà sợ đồng thời. Lại không kịp đợi muốn một lần nữa. Hơn nữa Sở Ca cũng lập tức lại thí nghiệm. Vân Trung nhất tung, Vân Trung nhị tung, Vân Trung tam tung. Lần này có kinh nghiệm, có thể đầy đủ lãnh hội trên không trung bay lượn cảm giác rồi. Khi hắn thứ ba tung thời điểm, Sở Ca chợt phát hiện Thanh Long hội cửa chính cổng chào liền ở phía trước. Trong lòng hơi động, liền dứt khoát đem cái kia cổng chào coi thành điểm dừng chân. Chợt hướng về cổng chào bay đi. Đáng tiếc bởi vì ban đầu thể nghiệm khinh công, khoảng cách cảm giác nắm giữ còn chưa phải là rất tốt. Thân thể của hắn quả thật theo trên cổng chào trực tiếp bay đi. Bất quá Sở Ca cũng không nổi giận, lại liên tiếp thí nghiệm 3 cây. Rốt cuộc tại lần thứ 3 chính xác rơi xuống trên cổng chào. Hô, đây mới gọi là phi diêm tàu bích mà. Nếu so sánh lại, parkour cái gì quả thật là cực kỳ yếu ớt. Đứng ở trên cổng chào, quan sát phía dưới cảnh sắc, cảm thụ thổi vào mặt gió. Sở Ca lần đầu tiên cảm thấy, chính mình thực sự đã trở thành trong truyền thuyết cao thủ võ lâm rồi. Cảm khái đủ rồi, Sở Ca lăng không nhảy một cái. Theo trên cổng chào bay rơi xuống, trải qua cái này mấy lần thử nghiệm, hắn đối với cái này khinh công vận dụng, cũng có kinh nghiệm nhất định. Đầu tiên, cái này tam đoạn nhảy chỉ có thể liền lên dùng, dựa theo búng một cái hai tung ba tung thứ tự, nhưng là có thể trên nửa đường đoạn. Nói cách khác nhảy một cái hoặc là nhảy hai cái, chỉ cần đứt đoạn tiếp theo truyền vào nội lực, liền có thể trực tiếp tung tích, vân trung nhất tung. Có thể khiến cho chính mình nhảy cao hơn, có thể tự do điều chỉnh, nhiều nhất cũng sẽ không đến 4 thước bộ dáng. Vân trung nhị tung, có thể trên không trung tiến hành nhị đoạn nhảy, hơn nữa có thể thay đổi một lần phương hướng, nhiều nhất có thể nhảy cao 5 mét. Vân trung tam tung, một lần nữa đạt được thay đổi phương hướng cơ hội, hơn nữa cái này thứ 3 đoạn nhảy có một cái không trung chạy nước rút hiệu quả. Có thể hướng về thẳng tắp chạy nước rút, cũng có thể hướng về nghiêng trên hoặc là nghiêng xuống phương chạy nước rút, nhưng là không thể hướng về thẳng đứng phía trên hoặc là phía dưới chạy nước rút. Chạy nước rút kết thúc sau, thân thể sẽ giữ nhẹ nhàng một đoạn thời gian, khiến cho mình có thể bay lượn tới trên mặt đất, nhưng là cái này bay lượn thời gian là có hạn, đại khái là 5-6 giây. Một khi đến thời gian ảnh hưởng trọng lượng cơ thể nội lực hoàn toàn biến mất. Như vậy thì sẽ rơi xuống. Cho nên mặc dù có thể nhảy một cái xa mấy chục mét, nhưng là nếu như từ trên phi cơ hoặc là hơn 500 thước trên lầu cao rớt xuống, phỏng chừng vẫn sẽ té chết. Đương nhiên, đây chỉ là sơ cấp khinh công. Sau đó hẳn là còn sẽ có cơ hội đánh tới cao cấp hơn khinh công. Nói như vậy liền không nói được rồi. Sở Ca đối với cái này ôm vô cùng lạc quan tâm tính. Tốt nhất có thể đánh ra một chút võ hiệp trong trò chơi cái gọi là đại khinh công. Nói như vậy liền thật sự là phi thiên độn địa không gì không thể. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thoải mái. Bất quá cho dù là hiện tại Sở Ca cũng đã cảm giác vô cùng dễ chịu rồi. Có kỹ năng này, chính mình cơ động tính không nghi ngờ chút nào có một lần thật to tăng lên. Sau đó vạn vừa gặp phải không đánh lại địch nhân, có thể dùng khinh công chạy trốn, có đi địa phương mà không đến được, có thể trực tiếp nhảy đi lên. Phải nói vấn đề duy nhất, đại khái chính là nội lực tiêu hao có chút lớn. Dùng một lần tam đoạn nhảy phải tiêu hao 30 điểm nội lực. Chính mình tổng cộng liền 200 điểm mana, còn muốn giữ lấy phóng đại chiêu. Cảm giác có chút không đủ dùng nữa à? Hy vọng tiếp sau đó tốt nhất có thể đánh ra một quyển nội công bí tịch đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.